Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Lý Nho đến, thiên ngoại sự tình, đối với những người khác lại nói, dĩ nhiên là không thể nào hiểu được hàm nghĩa bốn chữ này. Nhưng mà Tần Tinh cùng Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác, nhưng đều là trong lòng lại lần nữa giật mình. Trước mắt bọn họ lo lắng nhất chính là cô thần vệ cùng mặt khác những cái kia đến từ những tinh vực khác những cao thủ. Những người này khởi không phải là đến từ thiên gia. Không nghĩ đến Lý Nho lại muốn thương lượng với chính mình thiên ngoại sự tình. Chẳng lẽ nói hắn cũng biết rồi những người này tồn tại. Hơn nữa biết rõ mục đích bọn họ. Nếu quả thật là như thế mà nói, kia tên Lý Nho này coi như không đơn giản. Nói thật, đối với Lý Nho lai lịch, Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối có đến một tia hiếu kỳ. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có hỏi cặn kẽ qua. Bất quá bất kể nói thế nào, Lý Nho nếu như có thể đến, cuối cùng là chuyện tốt. Đang tốt chính mình cũng có thể hỏi một chút ý nghĩ hắn. Tần Tinh gật đầu một cái nói, được, nói cho hắn biết, ta ở đây chờ hắn. Sau đó, Bạch Khiếu Phong dĩ nhiên là ân bài trước mọi người đi nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, nơi nào có người nguyện ý nghỉ ngơi? Tần Dương, Thiết Thất, Tôn Thanh Lãng cùng Phan Mộc Dương và người khác, tất cả đều chạy đi tìm Tần Tinh rồi. Bọn họ và Tần Tinh giao tình sâu nhất. Thời gian dài như vậy không thấy, đương nhiên phải hào hào trò chuyện thông khoái rồi. Tần Tinh cũng là tạm thời buông xuống tất cả mọi chuyện, một bên chờ đợi Lý Nho, một bên phụng bồi mọi người. Cho đến bây giờ, Tần Tinh tất cả huynh đệ và bạn nhóm cũng chỉ thiếu kém Chu Đại Lượng, vì bức cùng thiên kiêu đám người mà từ Tiết Tử Kỳ trong miệng cũng đã chứng thật. Bọn họ nhưng vẫn bị đại diễn thượng nhân nhốt, làm đối phó mình tiền đặt cuộc. Nói cách khác, nếu như muốn tiêu diệt đại diễn thượng nhân, tiền đề còn nhất định phải đưa bọn họ cho cứu ra. Đây là để cho Tần Tinh cảm thấy nhức đầu một chuyện. Bất quá, bất kể như thế nào nhức đầu, người là nhất định phải cứu. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh quan tâm nhất đương nhiên chính là trước mắt mọi người tu vi. Tuy rằng Tần Thiên Tinh hoàn cảnh biến hóa, để cho mọi người tu vi đều có bất đồng trình độ đề thăng. Nhưng mà cái này ở Tần Tinh xem ra, y nguyên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hôm nay trong những người này, cảnh giới nhất cao bất quá chỉ là tinh hầu mà thôi. Nếu như là tại quá khứ Tần Thiên Tinh, thực lực bực này tự nhiên xem như một phương cao thủ. Nhưng là bây giờ, coi như là tinh vương cao thủ, cũng lúc nào cũng có thể bị người đánh chết. Dù sao, đã có tinh quân cao thủ tồn tại, mặc kệ bọn hắn là đến từ nơi nào, đối với mọi người mà nói, từ đầu đến cuối cũng sẽ là một cái uy hiếp thật lớn. Về phần giúp đỡ bọn họ tăng thực lực lên biện pháp, Tần Tinh trong lòng tự nhiên cũng có nhất định kế hoạch. Buổi tối hôm đó, Tần Tinh mượn cớ cần nghỉ ngơi, tạm thời đem những người khác cái đi, tự khoanh chân mà ngồi. Tinh hồn trực tiếp tiến vào Tử Châu bên trong. Thiên Cơ Tử bốn người đã tụ tập chung một chỗ. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết Tần Tinh nhất định sẽ đến. Mà hắn tới đây mục đích dĩ nhiên chính là cùng cô thần vệ có quan hệ. Nhìn thấy bốn người rõ ràng là đang đợi mình, Tần Tinh cũng không kinh hãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: bốn vị, cô thần vệ vì sao lại cùng đại diện thượng nhân hợp tác? Lẽ nào lấy thực lực bọn hắn cũng không tìm thấy ta sao? Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu nói, tìm không được, đừng nói bọn họ, coi như là tinh hoàng đến trước, chỉ cần Tử Châu không chủ động tiết lộ khí tức, bất luận người nào cũng không tìm thấy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ đoán chừng là phát hiện đại diện thượng nhân nắm trong tay tinh linh nguyên thần, cho nên mới hợp tác với hắn, muốn mượn các thế lực đi tìm một chút ngươi. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy có thể hay không biết rõ, bọn họ tới bao nhiêu người, mạnh nhất lại là thực lực gì? Thiên Cơ Tử tiếp tục lắc đầu nói, chúng ta đã thử qua, bọn họ hẳn đúng là giấu thân tại lưu tinh bên trong. Hơn nữa lại có tinh linh nguyên thần bảo hộ, cho nên chúng ta tinh hồn chi lực căn bản là không có cách tiến vào bên trong, vậy ta là hẳn chủ động để bọn hắn biết rõ ta tồn tại, còn tiếp tục giấu giếm đâu. Đây là Tần Tinh hiện tại hơi do dự sự tình. Cô thần vệ đến Tần Thiên Tinh mục đích chính là vì tìm mình. Nếu như mình chủ động hiện thân, như vậy bọn họ liền biết đem sự chú ý tập trung đến trên người mình. Thậm chí khả năng cũng sẽ không lại đi để ý tới đại diện thượng nhân. Mất đi cô thần vệ giúp đỡ thì đồng nghĩa với chặt đứt đại diện thượng nhân một cánh tay, suy yếu rất lớn rồi thực lực của hắn, cho nên cũng là có thể tránh được lại thêm những tông môn khác đụng phải giống như hôm nay Thiên Sơn Thú Tông loại này nguy cơ. Mình lần trở về này, ngoại trừ phải đem đại diện đồng minh cùng thôn Thiên Minh tiêu diệt ra, đồng thời cũng chỉ có thể là tránh cho cạnh mình nhân thủ lại có bị thương gì vong. Chính là nếu như mình chủ động hiện thân, trừ phi cô thần vệ đến vừa vặn đều là một vân, hai vân tinh quân cao thủ. Nếu không mà nói, mình một khi xuất hiện, sợ rằng ngay lập tức sẽ được bọn hắn bắt đi. Đối với Tần Tinh vấn đề, Thiên Cơ Tử bốn người kỳ thực sớm liền nghĩ đến biện pháp. Chỉ là bọn hắn cũng biết Tần Tinh tính cách, cho nên cũng không có trực tiếp khuyên, mà là cặn kẽ nói cho hắn biết liên quan tới cô thần vệ tình huống. Cô thần vệ, kỳ thực nói trắng ra là chính là bảo vệ cô thần tinh vệ đội. Là cô thần tinh thực lực mạnh nhất quân đội. Tổng cộng có bao nhiêu cái không có ai biết, nhưng mà mỗi một cái vệ đội đều có 10 người tạo thành. Nói như vậy, cô thần vệ xuất động mà nói, khẳng định đều là một nhánh hoàn chỉnh vệ đội, mà như loại này cần vượt qua cực lớn khoảng cách, viễn chinh những tinh vực khác nhiệm vụ, ít nhất đều muốn 3 chi trở lên vệ đội đồng thời xuất động. Một nhánh vệ đội, từ bình thường vệ sĩ cùng đội trưởng tạo thành, hai cái trở lên vệ đội mà nói, liền biết nhiều hơn một người thống lĩnh. Tự nhiên, bất đồng thân phận, liền đại biểu bất đồng thực lực. Căn cứ vào thực lực, có thể mang cô thần vệ chia làm 4 đẳng cấp, phân biệt dưới vệ, trung vệ, trên vệ cùng tinh vệ, dưới vệ cùng trung vệ, chính là bình thường vệ sĩ, mà trên vệ chính là cấp đội trưởng ngoài ra, về phần tinh vệ chính là thống lĩnh cấp bậc. Hôm nay ngươi giết chết 5 người, cũng đều là cấp thấp nhất dưới vệ. Dưới vệ đô là một vân tinh quân rồi. Như vậy trên vệ ít nhất là 3 vân tinh quân. Nếu như là tinh vệ thống lĩnh mà nói, đoán chừng có 4 vân hoặc là 5 vân tinh quân thực lực. Lấy ngươi thực lực bây giờ, 3 vân tinh quân đều căn bản không có khả năng chống lại, càng không cần phải nói 5 vân tinh quân rồi. Cho nên nếu mà ngươi chủ động hiện thân mà nói, như vậy hậu quả thật chỉ có một con đường chết. Huống chi cô thần vệ còn chỉ là muốn cướp Tử Châu một nhóm người ngựa mà thôi. Nếu mà còn có đội ngũ khác cũng đi tới Tần Thiên Tinh, cũng trong bóng tối mai phục chờ ngươi xuất hiện, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bước ngươi với bọn hắn đi. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi có nguy hiểm, ngươi người nhà bằng hữu cũng tương tự sẽ lâm vào nguy hiểm trong đó. Thiên Cơ Tử mà nói, hẳn là mang cho Tần Tinh nhất định chấn động. Tuy rằng hắn biết rõ cô thần vệ nhất định rất mạnh, nhưng mà thật là thật không ngờ, vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Duy nhất một lần xuất động 30 tên tinh quân cao thủ, trong đó một vân tinh quân chỉ là cấp thấp nhất vệ sĩ, ba vân tinh quân mới là một cái nhỏ tiểu đội trưởng, thống lĩnh càng là đạt tới 4 vân hoặc là 5 vân tinh quân. Xem như vậy, muốn đối phó đại diện thượng nhân cũng không có đơn giản như vậy. Phải, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nói thật, hiện tại thiên cơ tử bọn họ hy vọng nhất Tần Tinh thành thật ly khai Tần Thiên Tinh, chạy được càng xa càng tốt. Bất quá bọn hắn cũng biết đây là không có khả năng, trừ phi là đem đại diện thượng nhân cùng thôn Thiên Minh cho tiêu diệt hết. Nếu không mà nói, Tần Tinh tuyệt đối sẽ không bỏ lại Tần Thiên Tinh mình chạy trốn. Quả nhiên, Tần Tinh đã tự nhủ, ta giết chết 5 tên cô thần vệ sự tình tất nhiên đã bị bọn họ đồng bọn biết được, không bao lâu hẳn liền biết tra được là ta làm. Thậm chí sợ rằng đại diện thượng nhân cho dù không biết Tử Châu tại trên người ta, cũng biết nghĩ đủ phương cách để cho cô thần vệ nhận định ta chính là bọn hắn muốn tìm người, cho nên mượn bọn họ tay đến diệt trừ ta. Tóm lại, vô luận như thế nào, vẫn là muốn xuống tay trước tiêu diệt đại diện thượng nhân lại nói. Đối với Tần Tinh quyết định, thiên cơ tử và người khác tự nhiên cũng không khả năng phản đối. Chỉ là để cho hắn không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không nên dùng bất diệt kiếm money. Chỉ cần Tần Tinh có thể bảo vệ Tử Châu bí mật, như vậy thì ít nhất còn có đọ sức khả năng. 2 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi, mà tại ngày thứ 2 chạng vạng tối, Lý Nho cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà thật chạy tới Thiên Sơn Thú Tông. Nói đến Tần Tinh cùng Lý Nho trong lúc đó quan hệ, kỳ thực là cổ quái nhất, thậm chí cho tới bây giờ, Tần Tinh đều không biết rõ, vì sao rõ ràng là địch nhân Lý Nho sẽ cam tâm tình nguyện trở thành mình quân sư. Bất quá, từ những năm gần đây, Lý Nho vì mình làm đủ loại sự tình, bất kể là cùng Thiên Thánh Điện kết minh, vẫn là tìm kiếm bảo hộ Tần gia cùng Địa Nguyên Tông đệ tử, đặc biệt là gần đây càng là giúp đỡ Sở gia toàn lực đối kháng thôn Thiên Minh, không có chỗ nào mà không phải là tỏ rõ hắn thật là tại quyết tâm giúp đỡ mình. Hôm nay hai người gặp mặt cũng không giống Tần Tinh cùng những huynh đệ khác giữa nhiệt tình như vậy, thậm chí có vẻ quá mức bình thường. Đây tại mọi người nhìn lại tự nhiên đều là đầu óc mơ hồ. Bất quá bọn hắn hai người chính là không cảm thấy có gì không đúng, mà Tần Tinh liền đơn giản chào hỏi đều tóm tắt, trực tiếp hỏi lại có bao nhiêu người đi tới Kình Thiên Đảo. Lý Nho lập tức đáp, có chừng hơn 2.000 người, Tần gia tổng cộng có gần 700 người, trong đó bao gồm ngươi 3 vị chú bác. Lúc trước Tần Tinh để cho Lý Nho đem hòn đảo đổi tên là Kình Thiên Đảo, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, vì chính là muốn vì những khả năng kia vẫn sống sót người Tần gia cùng Địa Nguyên Tông các đệ tử cung cấp một cái cuối cùng che chở chi địa. Hôm nay những người này cũng thật là lần lượt đi trước Kình Thiên Đảo, hơn nữa tại Lý Nho dưới sự bảo vệ, tạm thời đã không còn lo lắng tánh mạng. Chỉ là mấy con số này chính là để cho Tần Tinh trong mắt bắn ra rồi thù hận quang mang. Địa Nguyên Tông lúc toàn thịnh, đệ tử hơn vạn, mình Tần gia tổng cộng có 1.000 tên khoảng tộc nhân. Nếu mà tính lại trên những cái kia phụ thuộc Tần gia gia tộc, tính gộp lại cũng là có 4-5.000 người. Nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ còn lại hơn 2.000 người. Nói cách khác, có vượt qua hơn 1 vạn người. Toàn bộ đều chết ở đại diện thượng nhân hắn chúng ta đối với địa nguyên tông cùng thiên cơ các vây. Công bên dưới, mình Tần gia cũng đã chết hơn 300 người. Tần Tinh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Đại diện thượng nhân, cho dù đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Duy nhất để cho Tần Tinh cảm thấy vui mừng, chính là 3 vị chú bác đều còn ở. Lại thêm tại phía xa Thiên Hương lâu ngũ thúc, mình trưởng bối cuối cùng cũng bảo toàn. Sau một thời gian dài, Tần Tinh tâm tình mới hơi bình tĩnh một chút, hỏi tiếp, Sở gia cùng thôn Thiên Minh tình huống làm sao? Còn có Thương Hải lão ca. Sở dĩ đặc biệt nhắc tới Thương Hải, dĩ nhiên là vì Thương Phong Hiên. Hắn là Tần Tinh từ Tần Thiên Tinh mang về, vì đó là có thể lại lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn. Vốn là Tần Tinh tại hải vực thời điểm, liền chuẩn bị đi trước tìm ra Thương Hải, để cho cha con bọn họ gặp lại. Nhưng mà không nghĩ đến ngoài ý muốn biết được Thiên Sơn Thú Tông nguy cơ. Căn bản không có thời gian lại đi tìm Thương Hải. Cho nên bây giờ nhìn thấy Lý Nho, có thể hướng về phía hắn hỏi cho rõ, cũng coi là để cho Thương Phong Hiên hơi ân tâm mani. Vạn hiển trung thật giống như tại đưa ngươi. Lúc rời đi sau khi bị trọng thương, giống như đại diễn một dạng, từ đầu đến cuối đóng cửa không ra. Ngay sau đó Sở gia bắt đầu ồ ạt tấn công, chiếm hết ưu thế. Nhưng không nghĩ đến, trước đây không lâu, thôn Thiên Minh trong xuất hiện ngoài ý muốn rồi rất nhiều cao thủ. Kém nhất đều là tinh vương thực lực. Vì vậy mà, song phương cũng lại lần nữa lâm vào trong giằng co. Nghe đến đó, Tần Tinh chen miệng nói, thôn Thiên Minh trong xuất hiện cao thủ là vạn hiển trung từ cái tinh thần khác trên tập trung đến. Cái này ngươi hẳn biết chứ. Biết rõ, không đợi Tần Tinh tiếp tục hỏi thăm, Lý Nho đã khoát tay một cái nói, trước tiên hãy nghe ta nói hết, Thương Hải hôm nay đã là 9 bước tinh vương đỉnh phong, mà Sở gia gia chủ Sở Vô Cực chính là đột phá đến tinh quân cảnh. Cũng may mà có 2 bọn họ tồn tại, mới xem như tạm thời liên lụy ở thôn Thiên Minh. Tóm lại, hải vực phương diện, tạm thời không cần lo lắng. Cho dù thôn Thiên Minh có cái tinh thần khác người tương trợ, trong thời gian ngắn cũng không thể cầm Sở gia thế nào. Nếu không mà nói, ta cũng không khả năng ly khai. Trả lời xong Tần Tinh cái vấn đề sau đó, Lý Nho cũng không đi hỏi Tần Tinh sau khi mất tích từng trải, mà là trực tiếp hỏi, đại đảo chủ, ngươi lần trở về này là chuẩn bị đi trước tiêu diệt đại diện đồng minh, sau đó lại tiêu diệt thôn Thiên Minh, ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioyenc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.